Võng du đại tướng sư, chương 352, hai loại hàng đầu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nhiều lời, phục hồi tinh thần lại, Tả Dương tự nhiên biết cựu nhân thương muốn nói cái gì, liền giơ tay đánh gãy nàng, nói rằng: "Nếu ta nói rồi chỉ cần ngươi lên, liền sẽ suy xét giúp ngươi, hiện tại ngươi đã lên, ta cũng đã đang suy nghĩ." Cân nhắc, phế bỏ khí lực lớn như vậy mới rốt cục đi đến Tả Dương trước mặt, như vậy ngân phiếu khống hiển nhiên không phải cựu nhân thương muốn đáp án. Không sai, Tả Dương nhưng là chuyện đương nhiên gật đầu một cái tiếp tục nói. Ngươi cần phải biết ngươi mệnh lý khi sinh ra một khắc đó cũng đã nhất định, tuy rằng sản sinh loại này mệnh lý nguyên nhân đa dạng, nhưng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, bất kỳ mệnh lý sản sinh đều tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà bản chất cũng không nằm ngoài bên trong đất trời nhân quả báo ứng, chỉ là ngươi càng thêm nghiêm trọng thôi. Bởi vậy, ở làm rõ chân chính nhân quả trước, sử dụng bất luận là thủ đoạn gì vì ngươi bóp méo mệnh lý đều không thể làm, nói không chắc còn có thể vì ngươi đưa tới càng thêm đáng sợ báo ứng, làm ngươi ta đều rơi vào trong hiểm cảnh. Ngươi rõ ràng ý của ta sao? Nói xong, Tả Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Hắn nói đúng là lời nói thật, trước hắn ra tay cái kia mấy lần, thay đổi thực đều là một ít bởi vì chịu đến ngoại lực ảnh hưởng mà vặn vẹo mệnh lý, hay hoặc là gia tốc một số, cuối cùng cũng đến thế nhưng còn chưa đến báo ứng, những thủ đoạn này thực đều là thuận theo thiên đạo cách làm, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mà cựu nhân thương tình huống, hiển nhiên cùng với trước những người có bản chất khác nhau. Nàng loại này tiên thiên sinh thành mệnh lý, lại là như vậy. Lõi cứng, mệnh lý, trên phố thông thường xưng là mạng cứng, thường thường cùng kiếp trước kiếp này hoặc là tổ tông huyết thống có quan hệ, đồng thời tuyệt đối không phải đơn giản vấn đề nhỏ, bởi vậy coi như là Tả Dương cũng không cách nào dự kiến sau khi khả năng xuất hiện hậu quả đáng sợ, tự ý bóp méo rất có khả năng không những không có cứu nàng, trái lại hại nàng đồng thời cũng hại chính mình, nhất định phải cẩn thận làm việc. Cựu nhân thương nhìn Tả Dương, gật gật đầu, lại lắc đầu tựa hồ là nghe hiểu, nhưng thật giống vừa không có nghe hiểu. Không hiểu không có quan hệ, ngươi chỉ cần biết ngươi này mệnh lý tuy rằng rất khó xử lý, nhưng khắc chung quy là người khác sẽ không cần tính mạng của ngươi, bởi vậy chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi giải quyết. Tả Dương cười cợt lại nói, trước mắt cần nhất giải quyết thực là trên người ngươi hàng đầu, món đồ này nếu như xử lý không tốt ngươi sinh cơ cùng vận thế đều sẽ nhanh chóng trôi đi, chỉ sợ là không sống nổi quá lâu. Hàng đầu, cái gì hàng đầu, cựu nhân thương càng thêm không rõ nói. Có điều trên mặt của nàng vẫn là lộ ra một chút thần sắc kinh hoàng, là một người người Hoa Hạ tuy rằng. Hàng đầu, thứ này cũng không phải rất thông thường, thế nhưng đến cùng vẫn là từ một ít đến từ cảng đài hoặc là quanh thân một ít nước nhỏ truyền hình tác phẩm bên trong từng trải qua một ít, đương nhiên, những này truyền hình tác phẩm thông thường đều là phim kinh dị. Bởi vậy, hàng đầu, một cách tự nhiên liền phủ thêm khủng bố cùng thần bí khăn che mặt cứ việc trên thực tế. Hàng đầu, tác dụng cũng không phải là chỉ là hại người, cũng có thể cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quan sát qua ngươi, gần nhất ngươi thân thể nhất định đã xuất hiện khá là nghiêm trọng bệnh trạng, còn đến cùng là cái gì bệnh trạng, ta nghĩ ngươi nên so với ta càng thêm rõ ràng. Tả Dương bình thường nói chuyện ánh mắt nhưng dừng lại ở cựu nhân thương lộ ở bên ngoài một đoạn trên cánh tay, có ý riêng nói. Lúc này giờ khắc này, cựu nhân thương trên cánh tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một mảnh máu ứ động, mà này máu ứ động hình dạng xem ra lại như một người lưu lại dấu năm ngón tay. Tựa hồ trước đây không lâu mới vừa có người ở cánh tay của nàng trên mạnh mẽ đánh một cái, do đó lưu lại như vậy vết thương. Này, đây là, theo Tả Dương ánh mắt cựu nhân thương chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy trên cánh tay mình máu ứ động đồng thời, lập tức liền sợ đến trợn to hai mắt, thậm chí ngay cả trong mắt con ngươi cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại. Nếu như không phải muốn nói gì để có biến hóa gì đó lời nói, trước lúc này, cựu nhân thương bản thân biết cũng chỉ có mỗi đêm đến đúng giờ đến cái kia đến từ ổ bụng bên trong kịch liệt đau đớn, nếu không là Tả Dương hiện đang nhắc nhở, nàng còn liền thật không chú ý tới trên cánh tay của chính mình lại còn có như vậy vết thương. Hơn nữa nơi cánh tay nơi như thế này, coi như không thế nào lưu ý, bình thường rửa cái tay cũng là một chút liền có thể nhìn thấy, căn bản là không thể chú ý không tới được chứ. Cho nên nói, vết thương này là mới vừa mới xuất hiện. Nhưng là vậy thì càng kỳ quái, cựu nhân thương căn bản là không nhớ được chính mình lúc nào được quá như vậy thương, hơn nữa nếu như không phải chịu đến đòn nghiêm trọng căn bản là không thể như vậy máu ứ động. Mặt khác, trong game nàng là không cảm giác được đau đớn, dù cho lại kịch liệt tranh đấu thậm chí là bỏ xuống, cũng không thể ở nàng nhân vật trên người lưu lại bất kỳ vết thương, này nói cách khác, vết thương này là trong hiện thật trên người nàng xuất hiện. Thế nhưng, nếu như là trong hiện thật chịu đến đả kích như vậy, dù cho nàng ý thức thân ở trong game, cũng như cũng không thể không cảm giác được, lại như nàng mỗi đêm đến từ ổ bụng đau đớn, cho dù đang đùa trò chơi, cũng là phi thường rõ ràng, cần cắn răng mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Đại sư, chuyện gì thế này, ta sao lại thế? Cựu nhân thương trong giây lát cảm thấy một đạo thấu xương khí lạnh trực tiếp từ đuôi cốt bay lên thiên linh cái, phảng phất giống như là đang thấy quỷ nổi da gà nổi lên một thân. Ta vừa nãy tận mắt cái này vết thương từ trên cánh tay của ngươi hiện ra. Tả Dương dùng cực kỳ bình thản ngữ khi nói ra như thế một cái làm người sờn cả tóc gáy sự thực, tuy rằng cũng mặc kệ cựu nhân thương có hay không đã dọa sợ, ngược lại tiếp tục hỏi. Cái này tạm thời không đề cập tới, ta tới hỏi ngươi, ngoại trừ cái này, ngươi thân thể là còn có hay không hắn dị dạng? Tỷ như không tên mà có quy luật đau đớn, lại tỷ như thường xuyên cảm giác được có món đồ gì ở ngươi thân thể bên trong bò bò chờ chút cùng bình thường không giống tình hình. Cựu nhân thương cái trán cùng trên mũi đã chảy ra mồ hôi lạnh, cũng không lo nổi đi lau, vội vã nuốt nước miếng một cái như thực chất đáp. Về đại sư lời nói, mỗi ngày hừng đông 3 giờ ta cái bụng đều sẽ như là đang bị món đồ gì điên cuồng khuấy lên như thế đau đớn, hơn nữa tình huống như thế càng ngày càng nghiêm trọng. Tả Dương hít một hơi, cau mày nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói như vậy, ngươi không chỉ bị làm linh hàng, còn đồng thời bị làm sâu độc hàng. Không nghĩ tới hai người này càng ác độc như thế, này hai loại hàng đầu tính gộp lại, bọn họ không chỉ muốn hại chết ngươi, còn muốn ngươi không chết tử tế được. Đại sư, ngươi lời này là có ý gì, là ai muốn hại ta? Cựu nhân thương vội vã hỏi tới. Bác Huyền Tiên Tôn, Tả Dương phi thường trắng ra nói rằng. Ai, cựu nhân thương một mặt khó có thể chí tin, hiển nhiên nàng đã nghe rõ ràng, chỉ là không thể nào tiếp thu được sự thực này. Tả Dương chỉ là nhìn nàng cười gằn. Đại sư, cái này không thể nào đi, ngươi nhất định là nhìn lầm. Cựu nhân thương ngay lập tức liền bắt đầu lắc đầu, một bên lắc đầu còn một bên làm như lầm bầm lầu bầu phủ định. Cái này không thể nào, hắn đối với ta rất tốt, ta này một đời chưa bao giờ từng gặp phải đối với ta như thế ôn nhu nam nhân, nếu như không phải là bởi vì sát phá lang mệnh lý, chúng ta thì sẽ không tách ra, chúng ta gặp vĩnh viễn cùng nhau. Đại sư, ngươi nhất định là nhìn lầm. Tả Dương cũng không phản bác, chỉ là cười cợt nói rằng. Triển khai linh hàng cùng sâu độc hàng có một cái điểm giống nhau, vậy thì là nhất định phải lấy người bị hại trên thân thể đồ vật làm lời dẫn, tỉ như bộ lông hoặc là móng tay. Nghe nói như thế, cựu nhân thương nhất thời không có gì để nói. Nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, trước đây Bắc Huyền Tiên Tôn đúng là rất đột nhiên muốn xem nàng tóc ngắn dáng vẻ, sau đó lại muốn nàng cắt xuống tóc lẽ nào. Nhưng là đại sư, hắn làm như vậy lý do là cái gì, ta cùng hắn dù sao? Chúng ta trước như vậy yêu nhau, lúc đến đây khắc cựu nhân thương lại còn ở lừa gạt mình. Đương nhiên, này cũng có thể lý giải, dù sao việc này vạch trần có chút đột nhiên, đổi làm là ai muốn lập tức tiếp thu cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi cựu nhân thương còn là một cảm tình nhẵn nhụi cô nương. Ngươi có nghĩ tới hay không, hay là chỉ là một mình ngươi cảm thấy được các ngươi lẫn nhau yêu nhau thôi? Còn lý do, nếu như ta nói phương thức này có thể cứu hắn, ngươi thì có thể nghĩ rõ ràng tất cả chứ? Tả Dương nhắc nhở nói, cựu nhân thương không ngốc đương nhiên ngay lập tức sẽ nghĩ rõ ràng. Chính là ở nàng đem tóc đưa cho Bắc Huyền Tiên Tôn sau khi, bệnh tình của hắn liền phát sinh chuyển biến, đồng thời rất nhanh sẽ có thể xuống đất bước đi, mà nàng. Cũng là từ cái kia lúc bắt đầu, liền muốn mỗi đêm chịu đựng cái kia người thường không thể chịu đựng đau đớn. Cho nên nói, nhìn dáng dấp ngươi đã rõ ràng, vậy thì có biểu thị chứ? Tả Dương bỗng nhiên lại sẽ một cái tay chảy phẳng đưa đến nàng trước mặt cười nói. Cựu nhân thương sững sờ, lập tức lại bị hồ đồ rồi. Một quẻ 10 lạng, không dối trên lừa dưới. Tả Dương cười ha hả nói. Ta nhìn ra đồ vật đã toàn bộ nói cho ngươi, ngươi cũng có thể phó một hồi quái tư, còn sau đó phải làm sao lựa chọn. Ta xem trong thời gian ngắn ngươi cũng làm không được quyết định, vì lẽ đó chúng ta cũng không tất phải ở chỗ này hao tổn, vẫn là chờ ngươi nghĩ kỹ nói sau đi. Há, nha, cựu nhân thương đều bị Tả Dương cho làm mơ hồ. 10 lạng bạc đổi ở mới vừa open server nào sẽ hay là vẫn là một bút. Khoản tiền cách xù thế nhưng phóng tới hiện tại chân tâm liền không thể tính tiền, nàng đều có chút không lấy ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều nếu Tả Dương đã nói ra, nàng như cũ vẫn là vội vã đáp lại hai tiếng, từ trong bọc hành lý móc ra 100 lạng bạc đến cung cung kính kính giao cho Tả Dương trên tay, liền này hay là bởi vì trên người nàng ngân lượng cũng không nhiều, trong lòng nàng, dù cho là dùng 1.000 lạng bạc hoặc là 10.000 lượng bạc đem đổi lấy Tả Dương mấy câu nói cũng đáng. Liền 10 lạng, còn lại ngươi thu trở về đi thôi. Tả Dương nhưng chỉ từ bên trong lấy ra 10 lạng cất đi, ngược lại gật gật đầu nói rằng. Chuyện này phải như thế nào quyết đoán, quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay ngươi, ta sẽ không khoảng chừng, trái phải ý nghĩ của ngươi, có điều, ngươi tốt nhất mau một chút làm quyết định, bởi vì thời gian của ngươi thực đã không có bao nhiêu. Ngoài ra ta còn muốn xin khuyên ngươi một câu, ngươi mệnh lý tuy rằng nhân thiên đạo báo ứng mà sinh thế nhưng là tuyệt đối không nên trở thành người khác thương tổn ngươi lý do, càng là sử dụng hàng đầu loại này vi phạm thiên đạo cực đoan phương thức ngươi tự lo lấy. Sở dĩ gặp ngoài ngạch đối với cô nương này nói nhiều như vậy bình thường không sẽ nói ra thực cũng không phải là chỉ là Tả Dương cảm thấy cô nương này vừa đáng thương lại đáng thương. Lần này, hắn là thật sự muốn ra tay, không trọn vẹn chính là cô nương này, cũng vì mình trong nội tâm thủ vững cái kia một chốn cực lạc. Ngoài ra Tả Dương đến thừa nhận, hắn thực còn có như vậy một tia tư tâm. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Bắc Huyền Tiên Tôn vấn đề vốn là chỉ cần một loại. Hàng đầu thuật, liền có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa chỉ cần một loại liền đủ để đem cựu nhân thương hại chết nhưng là cái kia. Quyền pháp phân phương tàng tiên sinh, lại lập tức dùng hai loại, này không có chút nào phù hợp lẽ thường. Nếu như nhất định phải giải thích loại này làm điều thừa cách làm lời nói, Tả Dương duy nhất có thể nghĩ đến chính là cái này. Tàng tiên sinh, khả năng là đang dùng phương thức này tu luyện một loại nào đó tà môn pháp thuật. Loại này pháp thuật Tả Dương cũng không biết đến cùng ứng nên gọi tên gì, hắn chỉ là từ gia gia nơi đó nghe nói qua, loại này pháp thuật tuy rằng táng tận thiên lương, chủ yếu lấy hại người làm chủ thế nhưng nếu như tu luyện đến trình độ nào đó, không chỉ có thể vì người khác bóp méo mệnh lý, vẫn có thể cướp đoạt người khác cơ duyên cùng mệnh lý cho mình sử dụng. Nhưng muốn tu luyện loại này pháp thuật cũng không dễ dàng, làm hại người nhất định phải là có đặc thù mệnh lý nhân tài tạo tác dụng, mà trên đời này có đặc thù mệnh lý người chỉ có điều là số rất ít mà thôi. Bởi vậy trong lịch sử chân chính tu thành cũng không có mấy cái, coi như có cũng tất cả đều mai danh ẩn tích không dám lộ ra. Bởi vì, loại người này tuy rằng cũng có thể toán làm thầy tướng thế nhưng là cũng không bị chân chính thầy tướng tán thành, ngược lại một khi bại lộ còn sẽ phải chịu quảng đại thầy tướng đuổi bắt giết chóc. Mà thiên đạo đối với này có vẻ như cũng sớm có sắp xếp. Loại này, thầy tướng, đối với chân chính thầy tướng mà nói, vậy thì là một đại bao cất bước EXP, một khi thành công đem bắt nhất định sẽ tăng lên thầy tướng cảnh giới, có ích không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, Tả Dương vừa nhưng đã bắt đầu hoài nghi cái này cái gọi là quyền pháp phân phương tàng tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực có khả năng chính là đang tu luyện cái này tà môn pháp thuật, tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha cái này ngàn năm một thuở tăng lên thầy tướng cảnh giới cơ hội, hiện tại coi như không có cựu nhân thương khổ sở muốn nhờ, hắn cũng khẳng định là muốn thử nghiệm một phen. Cùng lúc đó, hai người bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Cái gì mệnh lý, cái gì hàng đầu, cái gì thiên đạo, cái gì báo ứng, hoàn toàn nghe không hiểu a, không rõ cảm thấy lệ. Mặc kệ nó, ta hiện tại quan tâm nhất chính là thiên ngoại thiên này hai môn công pháp. 10 lạng bạc, người này là giả Vô Khuyết công tử chứ? Đường đường Vô Khuyết công tử làm sao có khả năng gặp thiếu 10 lạng bạc? Ta xem cũng là giả, phô trương thanh thế mà thôi. Người khác ở một bên nghe rơi vào trong sương mù, bất quá bọn hắn từ Tả Dương xuất hiện lại tới thiên ngoại thiên. Người đứng đầu, giới thiệu xong cách chơi sau khi, liền vẫn khiếp sợ. Vô Khuyết công tử, uy danh không dám manh động, đến hiện tại, rốt cục vẫn là có người bắt đầu dục già dục dịch. Muốn ta xem, chúng ta thẳng thắn liên hợp lại, thừa dịp chưa sẵn sàng trước tiên đưa cái này Vô Khuyết công tử cho giết ra ngoài chứ. Nếu như hắn là giả, khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Nếu như hắn là thật sự, vậy chúng ta thì càng nên liên hợp lại liều mạng, bằng không chúng ta bất luận người nào đều không có cơ hội. Đúng đấy, mặc kệ hắn là thật hay giả, chỉ cần giết hắn, chúng ta là có thể công bằng cạnh tranh, mỗi người đều có cơ hội. Liền như thế định, thừa dịp hắn còn đang nói phí lời, chúng ta động thủ đi, cách chương.